Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, chương 104. Bốn lần khắc chế, khó chơi gâu lầm. 104. Bốn lần khắc chế, khó chơi gâu lầm. Hô hô. Chấm ngoặc kép, gâu lầm ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng. Trầm thấp tiếng giống giống như là một tiếng triệu hoán phong lôi chú ngữ. Trong chốc lát toàn bộ trên sân đột nhiên liền thổi lên mạnh mẽ gió lớn. Hỗn tạp cát vàng gió mạnh. Không chỉ có đem đón lấy gâu lầm đánh tới Sleep Powder. Phấn ngủ, cho thổi trở về. Nếu như Butterfree bị cái này bão cát cho bao phủ đi vào, nhất định sẽ cho nó tạo thành tiếp tục không ngừng tổn thương. Stone Edge, đá nhọn công kích. Butterfree, Energy Ball, quả cầu năng lượng, đánh trả. Flynn khó giải quyết trình độ quả nhiên vượt quá tưởng tượng của hắn. Thời tiết kỹ năng bão cát trực tiếp phong tỏa Butterfree bụi tuyệt chiêu. Tán đạn thức Stone Edge, đá nhọn công kích, để Butterfree càng là tránh cũng không thể tránh. Thậm chí liên phá giải bão cát thời tiết cơ hội đều không có. Bành, một viên màu xanh biếc Energy Ball, quả cầu năng lượng, tại Butterfree trong miệng ngưng tụ, đón phần phật đánh tới hòn đá đánh đi lên. Miracle Seed 20% uy lực tăng phúc lúc này rốt cục hiển lộ ra nó nên có uy lực. Energy Ball, quả cầu năng lượng, cùng trong đó một khối đá nhọn đụng vào nhau. Bạo liệt năng lượng ba động để cái khác hòn đá bị chấn khai. Thoát ly trước kia quỹ đạo Stone Edge, đá nhọn công kích, tạm thời là không thể cho Butterfree tạo thành tổn thương gì. Butterfree, ngừng thở sử dụng Sunny Day. Trời nắng, mặc dù phá giải gâu lầm Stone Edge, đá nhọn công kích, nhưng là bão cát đã đem Butterfree cho bao phủ lại. Hạt hạt indigo hạt cát tại gió mạnh dưới tác dụng, phá tại Butterfree trên thân thể. Hiệu quả cùng kim đâm cũng không có cái gì hai loại. Kéo dài tổn thương, lại thêm trong bão cát lôi cuốn lấy Sleep Powder. Phấn ngủ, lúc này Butterfree rất có rời lên tảng đá nện chân của mình cảm giác. Vẻn vẹn giao thủ hiệp một, Bussora bên này không thể nghi ngờ là đã rơi vào hạ phong. Bất quá Bussora không phải phổ thông người mới huấn luyện ra. Butterfree bị gâu lầm thuộc tính khắc chế đến xít sao. Bốn lần tổn thương để hắn đánh cho phi thường gian nan. Nhưng là Bussora muốn được chính là loại cảm giác này. Nếu như không phải nguyên nhân này, thậm chí hắn cũng sẽ không tới khiêu chiến Peter Jim. Trạm tiếp theo lựa chọn Crimson City hệ phi hành đạo quán. Đồng dạng ra ngoài nguyên nhân này cân nhắc, không ngừng khiêu chiến cường đại đối thủ, Butterfree bọn chúng mới có thể càng nhanh trưởng thành. Bussora muốn nhanh chóng tăng thực lực lên, như vậy thì nhất định phải nỗ lực so với người khác càng nhiều cố gắng. Đấy đấy, chấm ngoặc kép, ngừng thở, Butterfree ra sức vuốt cánh, tận lực bảo trì thân thể mình cân bằng không bị cuồng phong cuốn đi. Một viên vàng rực rỡ quang cầu tại đỉnh đầu xúc giác ở giữa ngưng tụ. Vậy mà học xong thời tiết kỹ năng, quả nhiên không phải phổ thông người mới huấn luyện ra. Gâu lầm, đừng để đối phương đạt được. Sử dụng Stone Edge, đá nhọn công kích, hệ nham thạch khắc chế hệ trùng cùng hệ phi hành. Hết thảy bốn lần tổn thương để Bussora bên này không dám sơ kỳ phong mang. Lại thêm Stone Edge, đá nhọn công kích, đả kích phạm vi khá rộng. Kỹ năng này là Flynn lúc này lựa chọn tốt nhất. Butterfree, hồi ức một chút trước đó huấn luyện. Chú ý tránh né, Stone Edge, đá nhọn công kích, tốc độ rất nhanh. Lúc này Butterfree ngay tại phá giải bão cát thời tiết. Nếu là lâm thời biến chiêu sử dụng Energy Ball, quả cầu năng lượng, đánh trả. Như vậy trên sân tình thế liền sẽ lần nữa trở lại ngay từ đầu như thế. Nhưng là Butterfree đã bị bão cát cho vây khốn. Lại thêm trong bão cát hỗn tạp Sleep Powder. Phấn ngủ, Butterfree cũng không dám cùng gâu lầm đánh lâu dài. Đấy đấy, chấm ngoặc kép, ngưng tụ hoàn thành vàng rực rỡ quang cầu đánh vào bầu trời. Vuốt cánh, Butterfly mượn nhờ đã đang nhanh chóng tán loạn bão cát sức gió. Thân thể lúc la lúc lắc linh hoạt né tránh Golem Stone Axe. Đá nhọn công kích, tại Flynn ánh mắt kinh ngạc bên trong. Butterfly vậy mà thật toàn bộ né tránh Golem dày đặc Stone Axe. Đá nhọn công kích, liền Maso Sora cái này huấn luyện ra. Cũng không nghĩ tới Butterfly có thể xuất sắc như vậy né tránh đối diện công kích. Bất quá hắn biết đây cũng không phải là thất thần thời điểm. Chiến đấu bên trong so chính là giành giật từng giây. Đối phương mỗi một cái sai lầm đều là chính mình lật bàn cơ hội. Hiển nhiên Flynn vừa rồi một sát na kia thất thần. Chính là Busora bên này phát động phản công thời cơ. Energy Ball, quả cầu năng lượng. Busora hạ đạt chỉ lệnh thanh âm âm vang mà có lực. Butterfree đã không phải là lần thứ nhất cùng hắn kể vai chiến đấu. Vuốt cánh thân thể lúc la lúc lắc lên không. Energy Ball, quả cầu năng lượng, nhanh chóng hướng Golem đánh qua. Golem, sử dụng rope tomb, nham thạch phong bế. Flynn đến cùng là một cái kinh nghiệm già dặn đạo quán huấn luyện ra. Trong nháy mắt thất thần không để cho hắn tự loạn trận cước. Kỹ năng linh hoạt vận dụng, để hắn rất tốt hóa giải trước mắt thế yếu. Oanh, bốn khối nham thạch to lớn giống như là lũy xây nhà từ. Hiện lên hình tam giác đem Golem bảo hộ tại trong đó. Nặng nề nham thạch tướng Butterfree Energy Ball, quả cầu năng lượng, cho nhẹ nhõm phòng ngự xuống tới. Ngay tại lúc này, Busora khóe miệng liệt lên một vòng nụ cười tự tin. Butterfree, chiến thuật con diều, chú ý tránh né đối phương phản kích. Tiếp tục sử dụng Energy Ball, quả cầu năng lượng, chấm ngoặc kép, hệ nham thạch công kích khắc chế hệ trùng. Đối với ứng đối gặp phải hệ nham thạch đối thủ, hệ thảo tuyệt chiêu là Busora lật bàn chỗ. Vừa rồi Butterfree Sleep Powder, phấn ngủ, là rời lên tảng đá nện chân của mình. Như vậy lúc này dùng rock tomb, nham thạch phong bế, cầm cố lại chính mình Golem. Đồng dạng có loại mua dây buộc mình cảm giác. Quả nhiên không phải phổ thông người mới huấn luyện ra. Quả nhiên là rất khó đối phó a. Golem, lần nữa sử dụng Sandstorm, bão cát. Flynn trong lòng âm thầm kinh thán đáo. Vừa rồi Butterfree linh hoạt né tránh Golem Stone Axe, đá nhọn công kích. Lúc này Flynn cũng không còn dự định để Golem dùng Stone Axe. Đá nhọn công kích, phản kích, phạm vi lớn công kích bão cát mới là chọn lựa đầu tiên. Bão cát tạo thành tổn thương cũng không cao. Bình thường chủ yếu là dùng để hạn chế đối thủ hành động. Giảm xuống đối thủ ánh mắt. Vậy mà lúc này tình huống lại không đồng dạng. Bão cát làm hệ nham thạch kỹ năng. Tại 4 lần tổn thương tăng phúc dưới. Bão cát phá tại Butterfree trên thân thể. Sẽ cho Butterfree tạo thành không thấp tổn thương. Butterfree không cần quản nó. Trực tiếp Energy Ball, quả cầu năng lượng, đánh trả. Không biết Flynn có phải hay không biết Golem bị chính mình rock tomb. Nham thạch phong bế, cho giam cầm, biến thành một cái bia sống. Lúc này trên cơ bản không có lật bàn năng lực, cho nên mới định dùng bão cát kỹ năng. Vì tiếp xuống ra sân Pokemon làm nền. Bất quá mặc kệ Flynn đánh chính là ý định gì. Lúc này Busora bên này không chút do dự lấy thương đổi thương. Một phát Energy Ball, quả cầu năng lượng, hung hăng đánh vào Golem trên thân thể. Miracle Seed 20% uy lực tăng lên, để ban đầu tổn thương trị số vì 90 Energy Ball. Quả cầu năng lượng, nâng lên đến 108. Hệ thảo đối hệ nham thạch gấp đôi tổn thương. 206 điểm ban đầu lực sát thương định lượng trị số. Trực tiếp đem Golem cho xử lý. Ngạc, chẳng lẽ người không có phát hiện Butterfree trên cổ mang theo Miracle Seed sao? Golem trực tiếp bị miểu sát. Flynn trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Busora không khỏi trong lòng âm thầm phỏng đoán. Hắn thậm chí đang nghĩ, lần sau muốn hay không mua cái nhỏ trang trí, đem Butterfree trên cổ Miracle Seed ngụy trang một chút, dạng này để người khác không phát hiện được. Butterfree trên cổ mang chính là Pokemon đạo cụ. Miracle Seed, Butterfree, sử dụng Sunny Day, trời nắng, một chiêu bạo lực Energy Ball, quả cầu năng lượng, chớp nhoáng giết chết Golem về sau. Bulsora gặp Flynn còn không có tuyên bố tranh tài kết quả, trực tiếp chỉ huy Butterfree dùng Sunny Day, trời nắng, phá mất trên sân bão cát kỹ năng. Tại đối chiến giữa bầu trời khí kỹ năng là không hợp tính. Chiến đấu giữa trận bên trên thời tiết kỹ năng chỉ có thể có một loại tồn tại. Bulsora chính là lợi dụng cái này một đặc tính mới có thể phá giải rơi Golem bão cát kỹ năng. Thật là một cái ưu tú người mới huấn luyện ra. Gặp Bulsora cẩn thận kín đáo phong cách chiến đấu, Flynn không khỏi thở dài một hơi, từ đáy lòng tán thưởng đến. Trận đầu người khiêu chiến chiến thắng, ra đi, ô nhi. Flynn tuyên bố một chút tranh tài kết quả về sau, thả ra chính mình cái thứ hai ra sân Pokemon, một đầu phát dục đến phi thường ưu tú ô nhi, cao lớn thân thể tràn đầy lực uy hiếp, nhát gan huấn luyện ra thậm chí cũng không dám cùng ô nhi đối mặt, bởi vì khí tức của nó thật sự là quá hung hãn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.